Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, thứ 434 chương độc thuộc về nàng dịu dàng. Gió lạnh trận trận, hỗn loạn mọi người hổn hển thanh âm ơ siêu ôn trường không nhìn những thứ ấy nhân kêu gào nhượng. Vân Sơ đem thuộc về, bọn họ thuốc giải phát cho bọn hắn. Khẽ cao mày, ngay từ đầu Vân Sơ cô nương cũng đã nói, nàng chỉ phát một lần, không muốn thuốc giải, nàng sẽ không phát, hắn tồn tư lợi, còn là tương tiếp thuốc giải phát cho hắn các, nhưng mà từ chối thuốc giải là chính bọn họ, cái này cũng không có thể oán bất luận kẻ nào, cùng sánh với mọi người bất bình tĩnh, Vân Sơ lại hướng không có nghe thấy tựa như, lười biếng, cơ hồ cả người đều phải treo ở quân Hàn Nguyên. Bốn phía thượng vàng hạ cám thanh âm nghe vào nàng trong tai. Càng như là thôi miên thần khúc, nàng nhắm mắt lại, vùi đầu ở quân Hàn Nguyên cổ họng gian, nói thầm một câu, khốn, mỹ nhân, ta tinh thần lực có phải hay không hảo không được, nàng chưa bao giờ cảm thụ quá như vậy mệt mỏi. Dĩ vãng chẳng sợ mấy ngày mấy đêm không ngủ, nàng cũng có thể bảo lưu một tia cảnh giác. Nhưng bây giờ nàng lại chỉ muốn không quan tâm ngủ say. Hội hảo, rõ ràng là như thế lành lạnh thanh âm. Vang ở bên tai nàng thời gian, lại khác thường dịu dàng. Thưa thớt ánh trăng xuyên qua cây cối rơi xuống. Ở quân Hàn Nguyên làm bằng bạc trên mặt nạ chiết xạ ra từng đạo loang lổ bóng dáng. Trong bóng tối, lạnh lùng nghiêm nghị con ngươi càng phát ra quỷ mị u ám mơ siêu dường như đã nhận ra hắn trong mắt. Chỗ sâu dần dần hiện lên khởi sát ý, Vân Sơ nỗ lực hơi mở mắt ra, nỗ lực cường chống mí mắt, đạo, yêu nghiệt không phải cố ý, người đừng trách hắn, nàng biết quân mỹ nhân tất nhiên tương nàng này lần bị thương này sự tình. Quy tội yêu nghiệt trên người, nếu như bất là yêu nghiệt cưỡng ép ngăn ra bọn họ trực tiếp khế ước, nàng tinh thần lực hòa linh hồn cũng sẽ không bị thương nặng như vậy. Nhưng Vân Sơ rõ ràng hơn, cái kia cũng không phải là yêu nghiệt, nếu như yêu nghiệt biết mình tổn thương nàng, hắn có thể so với ai cũng tự trách, tên kia, nhưng là vì sợ không khống chế được, mà thà rằng trốn không thấy của nàng yêu nghiệt a. Quân Hàn Nguyên con ngươi sắc lạnh nhạt, chưa nói hảo, cũng không nói hay không, kia một bộ tội chết có thể miễn, đãn tuyệt không buông tha, bộ dáng, nhượng Vân Sơ có chút bất đắc dĩ. Liền đành phải theo hắn đi, thấy Vân Sơ vẫn không để ý tới bọn họ, những thứ ấy vội vã muốn thuốc giải nhân cuối cùng luống cuống. Mặc Vân Sơ, người rốt cuộc đem không đem thuốc giải giao cho chúng ta. Ôn Tông Chủ rõ ràng nói hảo mỗi người cũng có một viên thuốc giải. Vì sao chúng ta không có? Người mau giao giải dược ra đây. Ôn Tông Chủ, người là Thiền Tông Tông Chủ. Là đại lục tối chính nghĩa tồn tại, người nhưng muốn làm chủ cho chúng ta à, mọi người chúng ta còn không lĩnh đến thuốc giải. Quân Hàn Nguyên con ngươi trung hàn quang chợt lóe, quanh thân không khí bỗng nhiên lên cao mấy chục độ, dị hỏa linh nhiệt độ nhượng này nhất phương thiên địa trở nên dị thường cực nóng khởi lai. Như đưa thân vào hỏa diệm sơn trong, chuyện gì xảy ra, nóng quá, này là tất cả nhân phản ứng đầu tiên. Kia cực nóng nhiệt độ lại không biết từ chỗ nào truyền đến. Để cho bọn họ cảm giác trên người muốn cháy bình thường. Vân Sơ ở quân Hàn Nguyên chuẩn bị thương những thứ ấy nhân đô giết trước. Đuổi cầm chặt tay hắn, cho hắn truyền âm, đừng giết, ta lưu bọn họ còn có dùng. Quân Hàn Nguyên nhìn nhìn cường chống Vân Sơ. Đáy mắt một tia dung túng chợt lóe lên, đúng là vẫn còn thỏa hiệp. Cực nóng nhiệt độ cao im hơi lặng tiếng thốn xuống, dường như trong nháy mắt đó xuất hiện nhưng sợ nhiệt độ dường như chỉ là ảo giác bình thường. A, cứu ta, mau cứu ta, đúng lúc này, lại một người hút vào quá nhiều thi độc, bắt đầu độc phát, hắn thống khổ kêu rên, trên mặt thi ban bắt đầu hướng toàn thân lan tràn, hắn mang theo khẩn cầu hòa tuyệt vọng ánh mắt nhìn về phía ôn trường không. Thiền Tông đệ tử lòng mang thiên hạ, nhìn thấy người nọ, trong lòng đều có chút không đành. Vân Sơ cô nương, ôn trường không thở dài, chậm rãi lên tiếng, hắn tịnh không bất luận cái gì quyền lợi yêu cầu Vân Sơ làm cái gì. chỉ có thể giúp mở miệng. Vân Sơ lấy ra một viên thuốc giải, đầu ngón tay bắn ra, rơi vào trên mặt đất, người nọ gào thét trong miệng. Hắn cấp tốc tương thuốc giải nuốt vào. Thuốc giải vừa vào miệng, không ngừng lan tràn, thi ban kỳ dị đình chỉ. Sau một lát, dần dần bắt đầu sút giảm. Người nọ thống khổ sắc mặt, cuối cùng hòa hoãn qua đây. Một phen quỳ gối trước mặt Vân Sơ. Đa tạ Vân Sơ tiểu thư. Đa tạ Ôn tông chủ ơn cứu mạng, vậy mà thực sự giải độc. Mọi người kinh ngạc, trong mắt càng là nóng bỏng. Nhất là không có dùng thuốc giải nhân, càng là sao động khởi lai. Ta, còn có giải dược của ta. Mau cho ta, trước cho ta, ta mau khống chế không được. Lần này, Vân Sơ nhưng liền không thống khoái như vậy. Nàng lười biếng mở miệng. Ta nói rồi, thuốc giải chỉ phát một lần. Ôn tông chủ tương thuốc giải cho các ngươi. Không muốn thuốc giải chính là các ngươi. Các ngươi còn có tư cách gì tới hỏi ta muốn thuốc giải? Nghe nói, chúng sắc mặt của bọn họ lập tức trở nên khó thoạt nhìn. Ai cũng sợ chết, ở chính mắt thấy được kia liên thủy hệ trị liệu sư cũng không cách nào lập tức kiềm chế thi độc có. Bao nhiêu sao nhưng sợ sao, bọn họ quả thật là hối hận. Vân Sơ tiểu thư, rất xin lỗi, là tại hạ có mắt không tròng, hy vọng Vân Sơ tiểu thư ngài đại nhân bất ký tiểu nhân quá. Bất cùng tiểu chấp nhặt vì mạng sống. Vài nhân đứng dậy cho Vân Sơ xin lỗi. Vân Sơ ngáp một cái. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ. Nàng lên tinh thần, lười biếng đạo, biệt, vị công tử này cũng đừng cùng ta xin lỗi. Các người nhưng cũng không có xin lỗi ta cái gì. Còn không bằng nói ít đi một câu nói. Thiếu hút vào một điểm thi độc đâu, chúng sắc mặt người càng thêm khó coi. Vị kia quách trưởng lão trầm giọng nói. Nói như vậy, ngươi là không muốn đem thuốc giải cho chúng ta. Công chúa điện hạ, thứ cho thuộc hạ không có năng lực, thuộc hạ hồn lực chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu, Nam Nhạc đế quốc bên này. Thủy Ngưng Nhi thị vệ thánh giai thủy hệ trị liệu sư mở miệng nhắc nhở. Nghe nói, Thủy Ngưng Nhi ngữ khí bất khoái, nhanh như vậy liền hồn lực hao hết. Bản công chúa trước không phải cấp thưởng quá ngươi rất nhiều bổ sung linh lực đan dược không? Thị vệ đạo, đồ dùng hết rồi, Thủy Ngưng Nhi ngữ khí càng phát ra bất mãn. Đồ dùng hết rồi, ngươi là đồ bỏ đi không? Thủy Ngưng Nhi trong lòng nghẹn một cỗ khí, Mạc Vân Sơ và Quân Hàn Uyên như thế không cho nàng mặt mũi. Làm cho nàng hạ không được mặt đến, nguyên bản nàng còn tính toán. Chờ bọn hắn thuốc giải mất đi hiệu lực sau, có thánh giai thủy hệ trị liệu sư nàng, nhất định sẽ đã bị rất nhiều nhân truy đuổi. Thủy hệ trị liệu sư không tốt tu luyện, có thể tu luyện tới thánh giai hồn thủy hệ trị liệu sư. Đã là phi thường xuất sắc, đang ngồi không ít thủy hệ trị liệu sư đích thực lực. Mặc dù đồng dạng do hồn thể chuyển thành hồn, đãn đại thể đô ở thất giai tả hữu. Thị vệ giận mà không dám nói gì, đành phải cúi đầu nói. Thuộc hạ không có năng lực thị vệ làm nhất danh thánh giai thủy hệ trị liệu sư. Thường ngày ở Nam Nhạc đế quốc trong hoàng cung, mọi người nhìn thấy hắn là cung kính. Như không phải là bởi vì Thủy Ngưng Nhi là Nam Nhạc hoàng đế sủng ái nhất công chúa. Cùng ở loại này kiêu ngạo tự mãn công chúa bên mình. Hắn sớm liền rời đi, Bắc Thần ngạo đạo. Công chúa điện hạ, lấy kỳ ở đây giáo huấn nô tài, không bằng suy nghĩ một chút phải như thế nào nhận được thuốc giải. Bản thiếu xem ra, những thứ ấy thuốc giải chưa chắc sẽ mất đi hiệu lực. Thủy Ngưng Nhi sắc mặt có chút khó coi. Nàng thực lực mới thất giai, không có nước hệ trị liệu sư. Trước hết chúng độc phát nhân, nhất định sẽ là nàng. Thế nhưng làm cho nàng đi theo Mạc Vân Sơ muốn thuốc giải. Điều này sao có thể? Huống chi, nàng thấy Mạc Vân Sơ này tư thế, chưa chắc sẽ nguyện ý tương thuốc giải cho bọn hắn. Hết chương.